Khương Nhạn Bắc nhìn cô, vậy em suy nghĩ kỹ đi, dù sao anh cũng cảm thấy anh đáng tin hơn Lý Tư Duệ, cách Trương.